Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288 chương 33 áo gấm về làng. Triệu Cảnh cả kinh nói, là mụ mụ ngươi đánh ngươi. Dư Hoa Tử nói, mụ mụ không vui, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ba ba, ngươi còn sẽ cùng nàng phục hôn sao? Triệu Cảnh kiên quyết mà nói, không có khả năng, Thư Phàm, ngươi chỉ lo hảo hảo học tập, khắc khổ huấn luyện, tương lai có thể có tiền đồ liền hảo, ta và ngươi mụ mụ sự ngươi không cần phải xen vào. Cũng không phải ngươi có thể quản, Dư Hoa Tử lau nước mắt. Nói, ta mới không nghĩ quản, chính là mụ mụ còn không có nghĩ thông suốt, nàng thực tức giận, ba ba, nàng là ta mụ mụ. Tựa như ngươi không thể mặc kệ nãi nãi giống nhau ta cũng không thể mặc kệ nàng, Triệu Cảnh nhớ. Tới thân mụ cùng vợ trước sốt ruột cũng là một cái đầu hai cái đại. Mắt thấy chính mình nhi tử cũng muốn đi lên bị thân mụ lăn lộn chiêu số. Cũng thập phần đau lòng, Triệu Thanh Y tắm rồi ra phòng tới. Nàng nhưng thật ra nghe được bên ngoài động tĩnh, Thư Phàm đây là làm sao vậy? Triệu Cảnh làm nàng đi lấy điểm dược tới cấp Dư Hoa Tử sát. Trong nhà có phòng hòm thuốc, Triệu Thanh Y là vận động viên, đối với hàng ngày xử lý cũng thuần thục. Nàng nhìn xem Dư Hoa Tử đánh sưng gương mặt cùng trên mặt bị véo ra dấu tay. Cũng không cấm sinh ra một tia đau lòng, tính lên hắn có thể bị nổi điên Sở Doanh Doanh đánh cũng là bởi vì nàng dựng lên. Sở Doanh Doanh là nàng gián tiếp bức điên. Nhà ai đương mụ mụ như vậy sách không rõ, ta khi còn nhỏ lại ra, ta mụ mụ cũng không đánh ta mặt, chỉ đánh ta mông, Triệu Cảnh hơi hơi nhíu mày, mông liền có thể đánh sao? Triệu Thanh Y nói, không phải thực bình thường sao? Ở nông thôn tiểu hài tử từ nhỏ bị ba mẹ đánh, bị lão sư đánh, bị đại hài tử đánh, nhưng không có trong thành hài tử kiêu quý, nhưng là ở nông thôn hài tử cũng là bị đét mông. Đánh lòng bàn tay mơ u bàn tay, quỳ ván giặt đồ rất nhiều, bạt tay rất ít, bởi vì hài tử còn nhỏ, bạt tay sẽ tạo thành não chấn động hoặc là tai điếc. Còn có khả năng hủy dung, không chỉ có riêng là người chú trọng thể diện điểm này việc nhỏ, Triệu Cảnh nói. Ngươi hiện tại có thể hay không đừng nói này đó vô dụng. Triệu Thanh Y nói, ba ba, như thế nào sẽ vô dụng? Ta ở giáo dục Dư Hoa Tử, người khác đánh hắn như thế nào cùng người gỗ giường như Triệu Cảnh trừng mắt. Chẳng lẽ làm hắn cùng hắn mụ mụ động thủ, kia không phải đại nghịch bất đạo sao? Không thể cùng nàng động thủ, nhưng là hắn có thể chạy nha, đánh không lại liền chạy. Đây là cuộc đời của ta kinh nghiệm mà ni, ngươi loại người này sinh kinh nghiệm có cái gì đáng? Giá khen, Triệu Thanh Y nói, như thế nào không có? Mặc kệ là người bình thường vẫn là kẻ điên, luôn có phấn khởi cùng hạ xuống thời điểm người. Một người tái sinh khí không có khả năng vĩnh viễn phấn khởi muốn đánh người. Người nếu là không thể cùng nàng chống đỡ, như vậy liền không cần cùng nàng cứng đối cứng. Có thể chạy, có thể trốn, có thể lại, thậm chí vì tự bảo vệ mình lừa nàng một lừa. Chỉ cần không hại người, người liền không thẹn với lương tâm. Sợ cái gì, Dư Hoa Tử không cấm suy nghĩ sâu xa. Nhưng thật ra Triệu Cảnh nga một tiếng, nói, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, Triệu Thanh Y xách một tiếng. Nói, ba, ta ở giáo Dư Hoa Tử cái gì là xã hội, không phải là vì hắn suy nghĩ, hy vọng hắn có thể kiên cường chút. Nam tử hán đại trượng phu, bất quá chịu hai cái tát, có gì cùng lắm thì, hàn tín chịu vượt hạ chi nhục. Cuối cùng trở thành quân thần, Trung Nguyên Chương cha mẹ tử tuyệt, một cái nghèo khổ phóng nghiêu hoa có thể đánh hạ một cái đại minh vương triều. Liền tính chúng ta ra ra cũng là mấy cái lên xuống. Thư Phàm hiện tại 12 tuổi, bắt đầu gặp gỡ không thuận ý sự thực bình thường, này chứng minh hắn muốn trưởng thành. Xã hội này tổng hội dùng các loại bất đồng hình thức thúc đẩy người đi trưởng thành, hoặc là trở thành tầm thường giả. Nếu ngươi không có ý thức được này chỉ là một cái bình thường hiện tượng, chỉ lo thương tâm ủy khuất, như vậy xã hội liền sẽ đem ngươi xoát hạ, này liền như là một khối đá thử vàng, một cái sang, ngươi cố nhịn qua, ngươi liền lật qua một ngọn núi, ngươi vẫn là thần tuyển giả. Nếu ngươi dối dám xem không khai ngã xuống, ngươi chính là sống ở xã hội này tiếp theo cái trình tự. Lại lần nữa muốn lật qua đạo khảm này, thời cơ thượng đã có thể càng khó, Triệu Cảnh nói. Ngươi đây là cao cao tại thượng tư thái, Triệu Cảnh là rất có cảm xúc. Chính hắn bị Trương Mạn lăn lộn đến muốn chết, minh bạch loại này khó chịu. Triệu Thanh Y cười khẽ, ai ra, ba ba đầu quả tim ủy khuất, đau lòng lạc, làm sao nói chuyện, Thư Phàm bị đánh, ngươi còn trêu chọc hắn, Triệu Thanh Y vỗ vỗ Dưa Hoa Tử vai. Nói, bao lớn chuyện này đâu, ngươi có cơm ăn, có áo mặc, có học thượng, ngươi ba vẫn là làm quan, nếu không chờ sang năm nghỉ hè, ngươi đi nghèo khó ở nông thôn trụ một tháng, đi theo bạn cùng lứa tuổi làm một trận việc nhà nông. Làm việc nhà, xem bọn hắn khất mong, Dưa Hoa Tử nói, dù sao chuyện gì nhi tới rồi ngươi nơi này đều không có cái gì cùng lắm thì, Triệu Thanh Y nói. Vốn dĩ liền không có cái gì cùng lắm thì, ta đến 10 tuổi trước đều không có ba ba, ở nông thôn đại nhân tiểu hài tử đều cười ta, chính là hiện tại đâu, ta là kinh thành người, ta ba là làm quan, bọn họ còn ở bùn trong đất lăn lộn, ta 8 tuổi thời điểm cùng một cái 14 tuổi nam sinh đánh nhau. Bị hắn đánh 2 cái tát, rớt một viên răng sữa, miệng tất cả đều là huyết. Ta trở về nói cho mụ mụ, ông ngoại, cữu cữu, bọn họ cũng không có cho ta ra mặt, tìm cái gì công đạo, trên đời này vốn không có như vậy nhiều công đạo, ta cũng là 8 tuổi thời điểm, ta cùng biểu ca, biểu tỷ chơi đùa đầu, các đại nhân làm chúng ta xem trọng hạt kê, kết quả một trận mưa to, chúng ta cảm thấy sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Sát thật trừng phạt, mắng đến tàn nhẫn, nhưng đến buổi tối vẫn là phải cho chúng ta ăn cơm ni hạt kê xối. Có nảy mầm, cuối cùng vẫn là nghiền ra mễ. Chính mình sau này một năm cơm khó ăn một chút, cái khác cũng không có gì cùng lắm thì. Trên đời này có rất nhiều như vậy lãng phí ngươi cảm tình. Nhưng sự tình thượng không có gì cùng lắm thì sự, Dưa Hoa Tử nói. Kia trên đời có cùng lắm thì sự sao? Triệu Thanh Y nói, có nha, chính ngươi việc học, sự nghiệp, tựa như ba ba, nếu không thi đại học, hắn có 2 con đường. 1, ở nông thôn ngốc cả đời. 2, trở về thành đương cái công nhân. Vận khí tốt có thể gây dựng sự nghiệp, nhưng muốn thừa nhận 10 chi 8 9 thất bại. Thi đại học đối nhân sinh liền rất quan trọng, kỳ thật trung khảo cũng đã là một đạo đường ranh giới. Ngươi cảm giác ngươi là ba ba nhi tử. Tướng quân tôn tử, xác thật so bình thường bình dân có nhiều hơn lộ đặt ở ngươi trước mặt. Nhưng là hoặc hỗn chướng hoặc tầm thường công huân lúc sau không biết có bao nhiêu. Ngươi là trở thành bọn họ, vẫn là siêu việt bọn họ. Vấn đề này là chính ngươi đại sự, muốn suy xét một chút. Khác việc nhỏ nhi, đương cái dám thả là đến nơi, Triệu Thư Phàm sờ sờ trên mặt thương. Nhìn xem đại ma vương. Bỗng nhiên cảm thấy không có như vậy khổ sở, nhưng là, mụ mụ cảm xúc thực không ổn định, mẹ ngươi có công tác có gia thế có tiền tiết kiệm có nhi nữ. Sinh hoạt vô ưu, con có cái gì muốn lăn lộn, ta mẹ gì đều không có, đều dám một mình khiêng đến chết, nếu không ngươi nghe nàng lời nói. Nỗ lực xoa hợp mẹ ngươi cùng ba ba nhìn xem, có thể hay không giai đại vui mừng. Triệu Cảnh nói. Càng thêm không có giới hạn, nhưng Triệu Cảnh lại thấy được rõ ràng. Sở Doanh Doanh vì phục hôn không chiết thủ đoạn, còn đem hết thảy đè ở hài tử trên người. Sở Doanh Doanh tương đối với Điền Thanh Thanh, xác thật cái gì cũng không thiếu. Chẳng qua nàng lòng tham không đủ. Triệu Cảnh lâu ở quan trường. Sở Doanh Doanh sở cầu chính là cái gì? Hắn nhiều ít minh bạch, lúc này hắn thoát khỏi đã lâu. Đối với một cái nghĩ như vậy mượn hắn cao chi làm quan thái thái. Lợi dụng hài tử không thành liền ngược đánh hài tử nữ nhân quan cảm có thể nói hàng rốt cuộc tầng. Triệu Cảnh xoa xoa nhi tử đầu. Lại đối nữ nhi nói. Đi làm điểm ăn cấp Thư Phàm đi bởi vì trong nhà chủ nhân đều phải ra cửa. A Di cũng phóng cái đoàn giả. Buổi chiều liền về quê đi. là, lão gia, nô tỳ này liền đi cấp tiểu thiếu gia nấu nướng mãn hán toàn tịch. Dựa hoa tử nhìn đến đại ma vương hành lễ liền đi phòng bếp, không cấm lại cảm thấy buồn cười. Hắn vẫn là thích cái này ra, có chân chính quan tâm người nhà của hắn, bọn họ chú ý hắn trưởng thành, mà không phải buộc hắn cưỡng bách hắn đi làm đại nhân nhóm chính mình làm không được sự. Sáng sớm hôm sau, Triệu Cảnh liền tặng Tưởng Khai Dựa Hoa Tử đi Triệu Lực Vĩ nơi đó. Giữa trưa liền cùng Triệu Thanh Y kéo hành lễ đổi 11 giờ chung phi cơ đến Ngô Châu Thị. Từ Ngô Châu Thị đi ở nông thôn còn muốn 3 cái giờ xe chính. Triệu Thanh Y đã từng làm nữ nhân vật là Ngô Châu người. Lại lần nữa đến vị diện này Ngô Châu, nhìn đến quen thuộc lại xa lạ phong cảnh, cũng sinh ra nhàn nhạt phiền muộn. Nơi này không bao giờ hội ngộ thượng Lý Tuấn Long, kỳ thật gặp gỡ thì thế nào? Nàng sớm không phải cái kia nàng, thậm chí gặp gỡ kiếp trước bên nhau túng nàng hỗn thế cả đời nguyên vô cực. Nàng cũng không có quá nhiều cảm tình, bởi vì nàng là hiện tại Triệu Thanh Y, Dung là hiện tại nhân vật tình cảm ni nàng mang theo kính dâm cùng mũ lưỡi chai. Nàng hiện tại quá hồng quá nổi danh, sợ bị người nhận ra tới luôn có chút phiền toái. Triệu Cảnh đáy lòng cũng không bình tĩnh. Hắn minh bạch trở lại ở nông thôn sắp sửa đối mặt xấu hổ cục diện. Chính là đã qua đi 16 năm, điền gia có hỏa khí cũng tiêu hơn phân nửa, mà những cái đó lời đồn đãi phỉ ngữ cũng thương không đến hai tử. Hắn cũng có thể khiêng được, hai tử vẫn luôn nhớ thương ở nông thôn, muốn tế bái mẫu thân. Hắn cũng yêu cầu tế bái một chút hắn đời này nhất thực xin lỗi nữ nhân. Ngồi 2 cái giờ ô tô đến huyện thành, Điền Kiến Quân đã ở huyện thành nhà ga đám người. Điền Kiến Quân vốn dĩ không phải ái trương dương người, chính là hắn cũng cùng đến quá Điền gia hương trường nói lên Triệu Thanh Y phải về tới bái tế Điền. Thanh thanh sự, hương trường lại nghĩ cùng thư ký, huyện trưởng thân cận chút, đem việc này nói cho thư ký cùng huyện trưởng. Sau đó, liền xuất hiện như vậy rầm rộ. Chẳng những là trong huyện hữu hạn đài truyền hình, huyện ủy hạ địa phương tiểu báo truyền thông chờ ở chỗ này. Liền thành phố cùng tỉnh truyền thông đều tới. Còn nữa, khác bình dân bá tánh khả năng không biết Triệu gia bối cảnh. Nhưng là đương đến huyện cấp cán bộ, đối chính mình bổn trong huyện tương quan nhân vật đúng rồi như lòng bàn tay. Triệu Cảnh là trong kinh quan nhi, Triệu Minh, Triệu Dương cũng đều là cán bộ. Triệu gia quan hệ không phải người bình thường có thể so. Nương Triệu Thanh Y đánh ra điểm trong huyện danh khí, đối trong huyện phát triển luôn là hữu ích, cho nên huyện ủy khiến cho tuyên truyền bộ đều thông chi bọn họ có liên hệ truyền thông. Cho nên, đương Triệu Thanh Y cùng Triệu Cảnh áp chế ô tô đến nhà ga khởi. Liền nghe thấy một trận khua chiêng gõ trống thanh, quê nhà vũ sư đội phái nhân viên ở chỗ này vũ sư tử. Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y xuống xe khi trợn mắt há hốc mồm. Còn có cùng bọn họ cùng xe hành khách cũng một đám sờ không rõ chặng huống. Nhìn đến hoan nghênh đội ngũ trừ bỏ vừa mới đổi tới huyện lãnh đạo ở ngoài. Còn có hơn 10 vị ở tự nguyện dưới tình huống tổ chức tới học sinh tiểu học. Điền Kiến Quân nhận ra Triệu Cảnh mặt đi tới. Biểu tình có chút thẹn thùng. Hắn cũng không biết hắn chỉ là cùng hương trường nói lên cháu ngoại gái phải về ở nông thôn thăm. Người thân, tế bái, cuối cùng liền sẽ biến thành cái này trận trượng. Triệu Cảnh, đây là, y đi, đưa nàng đi kinh thành khi, nàng tuổi mụ mới 10 tuổi, hiện tại đều mau thành đại cô nương. Nếu không phải ở TV thượng nhìn đến quá, hắn đều còn không dám nhận. Triệu Thanh Y tháo xuống kính dâm, ngạc nhiên. Cữu cữu, đây là có chuyện gì nhi? Chính là, ta chỉ cùng hương trường nói qua ngươi phải về tới thăm người thân. Triệu Cảnh rốt cuộc là quan trường người trong, vỗ vỗ Triệu Thanh Y bối. Lấy kỳ trần an, Triệu Cảnh chủ động cầm Điền Kiến Quân tay, vỗ vỗ vai hắn, nói, cho ngươi thêm phiền toái. Điền Kiến Quân nói, không có, y có thể trở về, ta thật cao hứng. Ta ba mẹ cũng cao hứng. Điền Kiến Quân nhìn đến thư ký, huyện trưởng đại nhân, cùng với cùng hắn quen biết hương trường đều lại đây, vội vàng giới thiệu lên, Triệu Cảnh hiện tại mới vừa đề vì phó thính cấp cán bộ. Quan đại một bậc áp người chết, thư ký, huyện trưởng đều là chỗ cấp, cho nên hắn đảo sẽ không bởi vì bọn họ tới đón liền nơm nớp lo sợ. Vương thư ký, Di huyện, các ngươi thật là quá khách khí. Ta cùng y y vốn là điệu thấp trở về thăm người thân. Không nghĩ tới như vậy phiền toái các ngươi, Vương thư ký còn nắm Triệu Cảnh tay. Cười nói, Triệu Thanh Y cũng là chúng ta trong huyện kiêu ngạo, nghênh đón một chút toàn thế giới chỉ có một cái hai cái Olympic thế giới quán quân. Này không tính cái gì, Triệu Cục trưởng, ngài cũng là chúng ta huyện người một nhà, không cần khách khí như vậy, Triệu Cảnh cười nói. Ta mười mấy năm không có đã trở lại, ngẫm lại đều cùng ngày hôm qua giống nhau. Bất quá chúng ta trong huyện biến hóa cũng thật đại, này nhà ga cũng là tân kiến. Năm đó không phải dáng vẻ này, Di huyện trưởng nói. Hai năm trước cải biến, hiện tại dòng người, dòng xe cộ nhiều, trước kia cái kia trạm chịu tải không được, đại gia nói chút khách khí giọng quan. Bên kia liền có học sinh tiểu học cấp Triệu Thanh Y tặng hoa. Còn có các gia truyền thông cho nàng chụp ảnh, Triệu Thanh Y đành phải lấy ra thập phần kỹ thuật diễn tới. Nàng lại đi theo Triệu Cảnh lễ phép khiêm tốn ân cần thăm hỏi vài vị trong huyện quê nhà lãnh đạo. Còn cùng nghênh đón nàng học sinh tiểu học nhóm hợp ảnh. Hướng tới phóng viên, vũ sư đội đều hợp tay tỏ vẻ cảm tạ, mới rời đi nhà ga, cùng bọn họ cùng lớp xe hành khách lúc này mới bừng tỉnh. Trời ạ! Bọn họ cư nhiên cũng không biết chính mình một đường cùng Triệu Thanh Y cùng xe. Hết chương.